Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 359, ân nhân. Hồ Thiếu Thu và Triệu Thanh Tuyết đồng thời rời sân. Ở đại sảnh trong đám người cũng là đưa tới một hồi xôn xao. Lần này thật muốn xong con bê. Lập tức Trung Hải cũng sắp động đất. Chưa đến nỗi, ta xem Hồ Thiếu Thu cũng chỉ sẽ mang người cầm khách sạn đóng cửa. Ngày mai ai cũng không ra được. Nếu không, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Đây nếu là có nguy hiểm gì, vạ lây vô tội, có thể sẽ không tốt. Đúng, đúng, chúng ta đi thôi, lại ở lại, ai biết có thể hay không bị ảnh hưởng đến. Vừa nghĩ tới Hồ gia thế lực đáng sợ, không ít người đều đã bắt đầu đánh lui đường cổ. Thương lượng một trận, đi thất thất bát bát, mới vừa rồi còn ở bên này vừa nói vừa cười một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Ngay tức thì cũng chỉ còn lại có le que mấy người. Cái này mấy người đều là Ngô Sơn Long đồng bạn hợp tác. Hoặc là sinh tử chi giao. Cũng không có gấp như vậy trước đi. Bọn họ ở hỏi ý Ngô Sơn Long ý kiến. Lão Ngô, ta xem chúng ta vậy đi thôi. Thừa dịp Hồ Thiếu Thu thằng nhóc kia còn không có bố trí xong. Đi sớm một chút mà nói. Còn có thể đi ra ngoài. Ra khách sạn này. Hắn muốn ngăn lại chúng ta sẽ rất khó. Đúng vậy. Đi trước đi. Hồ gia lão gia tử mặc dù bao che, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý. Lấy ngươi thân phận, hắn vậy chưa đến nỗi đuổi tận giết tuyệt. Đến lúc đó chúng ta đưa một phần nhận lỗi đi qua. Nói điểm lời khen, có thể phối hợp đi qua. Chính là ngươi người bạn này sẽ chịu khổ một chút, nhưng vậy chưa đến nỗi bỏ mạng. Ngoặc kép, mấy người bạn đều bắt đầu khuyên nói. Bọn họ cũng đều không hy vọng Ngô Sơn Long tiếp tục ở lại chỗ này. Dẫu sao, cùng Hồ Thiếu Thu người gọi tới. Bố trí xong, thì thật rất khó đi. Ngô Sơn Long cũng không có gấp, cũng không có hốt hoảng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Hắn là muốn xem Diệp Trần ý kiến. Dẫu sao, Diệp Trần mới là tông chủ. Tông chủ đều ở đây. Hắn có cái gì sợ? Chúng ta nơi nào cũng không đi, ngay tại khách sạn ở lại, không cần phải để ý đến. Diệp Trần trực tiếp nói, được, tông chủ lên tiếng, vậy cũng không cần đi lo lắng cái gì. Các ngươi đi về trước đi, ta ở nơi này ở. Ngô Sơn Long hướng về phía mình mấy người bạn, trực tiếp nói, yên tâm, ta có thể xử lý tốt. Cái này, mấy người kia gặp Ngô Sơn Long kiên trì như vậy. Đối với Diệp Trần thân phận cũng chỉ càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Có thể để cho gần đây Xu Lợi Tránh Hại lão Ngô làm ra như vậy hy sinh. Thật đúng là ít gặp. Vậy cũng tốt, chính ngươi hơn khá bảo trọng. Nói xong câu này nói. Lớn như vậy phòng khách. Vậy cũng chỉ còn lại có Ngô Sơn Long và Diệp Trần. Lâm Nguyệt Giao cùng công ty châu báu người. Ngô Tiên Sinh. Thật xin lỗi, ngày hôm nay cầm ngươi cho làm liên lụy. Ta cũng không biết nên tại sao nói cảm ơn. Lâm Nguyệt Giao cả người đều rất lúng túng. Vậy rất khó chịu, không biết nên nói cái gì. Đứng ở nàng góc độ trên muốn. Ngô Sơn Long là vì mang nàng mở rộng vòng giao tế. Mang nàng biết càng nhiều hơn quý khách, mới sẽ mang tham gia loại rượu này sẽ. Nhưng ai biết, mình cái này trượng phu. Sẽ chọc cho hạ chuyện lớn như vậy. Đắc tội người Hồ gia. Đây là liền Ngô Sơn Long cũng không chọc nổi gia tộc. Có thể Ngô Sơn Long không chỉ không có đuổi bọn họ đi. Thậm chí, vẫn cùng bọn họ ngây ngô chung một chỗ. Một bộ muốn chung hoạn nạn dáng vẻ. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao trong lòng hơn nữa khó chịu. Không có sao. Thật không việc gì. Ta cũng đã sớm không ưa Hồ Thiếu Thu thằng nhóc kia. Hắn chính là một cái xã hội rác rưởi, xã hội trùng xấu. Ngô Sơn Long không chút khách khí nói. An ủi Lâm Nguyệt Giao. Đây chính là tông chủ phu nhân. Hắn nào dám đi theo nói gì. Người yên tâm. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Hết thảy cũng sẽ đi. Ngô Sơn Long an ủi. Phải. Chúng ta khẳng định sẽ đi. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu một cái. Tốt lắm. Thời điểm không còn sớm. Chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện ngày mai nói sau. Diệp Trần ở bên cạnh thuận miệng nói. Gì đồ chơi, cái này còn nghỉ ngơi. Lại thế nào có thể nghỉ ngơi tốt? Lâm Nguyệt Giao liếc Diệp Trần một mắt. Cái gì cũng chưa nói. Có lẽ cùng ngày mai thời điểm buổi sáng. Chuyện gì cũng không có. Chỉ cần chúng ta ngủ một giấc. Cái gì cũng có thể đi qua. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ngủ một giấc nên cái gì đều đi qua. Đùa gì thế đâu. Lâm Nguyệt Giao không nói gì. Chỉ là xông lên Ngô Sơn Long nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Liền đi ra phòng khách. Tựa hồ là hướng gian phòng phương hướng đi tới. Bên cạnh công ty châu báu đám người cũng đều cùng đi theo đi ra ngoài. Tông chủ, chuyện này, ngài xem, chấm ngoặc kép, Ngô Sơn Long gặp cạnh người đều đi. Lúc này mới Diệp Trần thi lễ. Hỏi, Hồ gia tình huống gì? Rất lợi hại phải không? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Tông chủ, thật ra thì nhắc tới. Hồ gia lão gia tử ngài hẳn biết. Ngô Sơn Long cười một tiếng. Bỗng nhiên nói. À, người nói một chút xem. Diệp Trần nhất thời hứng thú. Hỏi, 20 năm trước, ngài tới qua một lần Ninh Ba. Lúc ấy Hồ lão gia tử còn trẻ. Còn ở Ninh Ba đánh liều. Ngài còn chỉ điểm qua một lần. Nói hắn buôn bán thiên phú không tệ. Chỉ dẫn hắn đi địa ốc phương hướng phát triển. Hơn nữa tài trợ hắn 100.000 đồng tiền. Chính là bởi vì ngài hướng dẫn. Hồ lão gia tử liền cắm rễ địa ốc. Vừa vặn đuổi kịp Trung Hải địa ốc Hoàng Kim 10 năm. Thành tựu Hồ gia gia tài bạc triệu. Bọn họ mới có cơ hội xây dựng lên liền một cái tài sản đế quốc. Ngô Sơn Long những lời này nói ra. Diệp Trần nhất thời liền nhớ ra rồi. Cái đó chừng 40 tuổi người trung niên. Trong mắt lóe lên đối với tài phú khát vọng. Không nghĩ tới. 20 năm trôi qua. Hắn đã có hôm nay tài sản địa vị. Phải không? Nói như vậy, ta ngược lại là có thể liên lạc một chút. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Năm đó cử chỉ vô tâm. Không nghĩ tới. Nhưng thành tựu một phen giai thoại. Ta tới giúp ngài liên lạc. Ngô Sơn Long lập tức nói. Trung Hải xa ngoại ô. Nơi này có một nơi cả đêm đèn đuốc thông minh trang viện. Từ bầu trời nhìn sang. Giống như là một cái trụ sở vậy. Phá lệ sang trọng. Hồ gia. Nắm giữ tài sản kết xù gia tộc. Cũng không biết bao nhiêu người đều ở đây mơ ước. Người bình thường mới có thể có may mắn tiến vào Hồ gia. Cũng đã là một lớn chuyện may mắn. Buổi tối 7 giờ. Chính là Hồ gia cả gia tộc ăn cơm tối thời gian. Hồ gia con em nồng cốt không hề nhiều. Cũng chỉ 6-7 người. Ngồi quanh ở trên một cái bàn. Cơm rau đều đã trên đủ. Nhưng lại không có người động đũa. Bởi vì. Ngồi ở vị trí đầu vị trí lão gia tử còn chưa có chạy. Hồ Vân Kỳ. Siêu cấp gia tộc Hồ gia người trưởng đà. Hắn lúc này đang ngồi ở chỗ ngồi. Một hơi một tí. Nhắm mắt lại. Làm vì gia tộc gia chủ đều không chạy. Những người còn lại tự nhiên cũng không dám chạy. Thiếu Thu ngày hôm nay lại không trở về sao? Đây là. Hồ Vân Kỳ bỗng nhiên mở mắt. Nhìn chung quanh một vòng. Mở miệng hỏi nói. Chỉ cần là bị hắn thấy qua người. Tất cả đều cúi đầu. Vị này gia tộc người trưởng đã ánh mắt. Cũng không phải là tốt như vậy nhìn. Ánh mắt bên trong sắc bén trình độ. Cơ hồ có thể đâm rách một người nội tâm. Tựa hồ muốn nhìn thấu tất cả mọi người tâm tư. Ở trước mặt hắn. Không có bất kỳ bí mật có thể nói. Phụ thân. Thiếu Thu cái đứa nhỏ này tính cách quá dã. Cái này sẽ phỏng đoán lại tại bên ngoài nhé. Hồ Xuân Lôi nhìn một cái mình phụ thân. Mở miệng nói. Dã điểm thế nào? Tiểu tử trẻ tuổi. Dã điểm liền dã điểm. Cái này cũng không phải là chuyện gì xấu. Hồ Vân Kỳ dửng dưng nói. Chúng ta Hồ gia con em. Chính là muốn phách lối một chút. Nếu là một chút tinh khí thần cũng không có. Vậy còn có cái gì tư cách làm chúng ta Hồ gia con em? Cái này. Hồ Xuân Lôi nghe nói như vậy. Nhất thời bế tắc. Cũng chỉ có thể cúi đầu nghe mình phụ thân răn dạy. Ngươi lại xem ngươi. Cũng hơn 30 người. Còn ổn định như vậy hiền lành. Một chút tàn nhẫn khí cũng không có. Ngươi để cho ta làm sao yên tâm cầm gia tộc giao cho ngươi. Hồ Vân Kỳ bất mãn nói. Cả gia tộc. Cũng chỉ Thiếu Thu còn có chút hổ lang khí. Ta xem, hắn chính là ta thích hợp nhất người nối nghiệp. Người cầm đầu cũng không có dã tâm, không có chó sói tính, mở thế nào mở ra sản. Nghe nói như vậy, toàn bộ Hồ gia người tất cả đều cúi đầu, không có một cái nói chuyện. Hồ Xuân Lôi vậy rất không biết làm sao. Hắn đối với mình phụ thân đề xướng vậy một bộ, cũng không đồng ý. Mỗi người làm việc tác phong cũng không giống nhau. Huống chi, mình nhi từ đó, nguyên vốn cũng không là khoe khoang tính cách, cũng không phách lối ngang ngược. Nhưng ở mình phụ thân cưng chiều dưới, từ từ thì trở nên được muốn làm gì thì làm đứng lên. Một chút cũng không cố kỵ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàn toàn do trước mình tính tình tới. Sớm muộn xảy ra việc lớn. Chỉ là mình phụ thân hoàn toàn không nghe lọt người khác nói. Cái này làm cho hắn vậy bế tắc. Dẫu sao, bây giờ Hồ gia vẫn là mình phụ thân cầm quyền. Hắn nói gì, vậy chính là cái đó. Ai cũng càng không đổi được hắn ý kiến. Người phía dưới cũng có nghe không quen Hồ Vân Kỳ nói. Nhưng hắn là Hồ gia gia chủ. Nhất ngôn cửu đỉnh, người phía dưới ai dám phản đối. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép. Đang nói, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Hồ Vân Kỳ cầm điện thoại di động lên, trực tiếp tiếp thông. Vị nào? Hồ Vân Kỳ không hiểu hỏi. Là ta, Vân Kỳ còn nhớ ta sao? Trong điện thoại truyền tới tiếng một người con trai. Hồ Vân Kỳ chỉ nghe một tí, cả người liền sững sờ tại chỗ. Sau đó chợt đứng lên, hai mắt bên trong đều là vẻ kích động. Ân nhân, là ngươi sao? Hồ Vân Kỳ kích động hô lên. Cái thanh âm này hắn quá quen thuộc. Đối với hắn mà nói, cái thanh âm này đó chính là một đạo đèn chỉ đường. Ở người khác xanh ở bàng hoàng thời điểm, chỉ rõ đi tới phương hướng. Nếu không, hắn cũng sẽ không lấy được thành tựu bây giờ. Có thể nói, không có cái này ân nhân nói, hắn Hồ Vân Kỳ thì sẽ không có hiện ở cái địa vị này. Là ta, trong điện thoại, chính là Diệp Trần thanh âm. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới, người có thành tựu bây giờ. Ân nhân, đều là ngài à, không có ngài mà nói, ta thì sẽ không có hôm nay. Hồ Vân Kỳ kích động hô to lên, bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn thần thái sáng láng. Phía dưới một đám Hồ gia người cũng mơ hồ, nhà mình phụ thân đây là thế nào? Nghe ai thanh âm như thế kích động, cũng cười thành một người ngu. Đường đường Hồ gia gia chủ, làm sao là được bộ dáng này? Phải biết, Hồ Vân Kỳ ở Hồ gia, đây chính là thiết diện hình tượng. Nói năng thận trọng, tầm thường Hồ gia người thấy hắn, đó là sẽ run ba cái. Hiện tại ngược lại tốt, lại còn cũng như này một mặt. Ở Hồ gia người mơ hồ ánh mắt dưới, Hồ Vân Kỳ ước chừng nói mười mấy phút sau đó mới cúp điện thoại, chuẩn bị xe, ta phải đi Trung Hải khách sạn lớn. Cúp điện thoại sau chuyện thứ nhất, Hồ Vân Kỳ liền lập tức nói. Phụ thân, cơm này rau còn, chấm ngoặc kép, ăn cái gì ăn, lập tức chuẩn bị xe. Hồ Xuân Lôi lời còn chưa nói hết, Hồ Vân Kỳ liền bất mãn nói. Ta hiện tại thì đi. Ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị xe. Hồ Xuân Lôi không dám lại có bất kỳ dị nghị, lập tức liền đứng lên, bắt đầu chuẩn bị xe. Trung Hải khách sạn lớn ra, mặt đầy màu máu Hồ Thiếu Thu đã tìm tới trên trăm người. Đem Trung Hải khách sạn lớn mấy cái lối ra toàn độ ngăn chặn. Hắn mục đích hôm nay vậy rất đơn giản, chính là muốn chặn lại Diệp Trần, đem tên kia lấp kín ở bên trong, không cho đi ra. CMN, lão tử ngày hôm nay không giết chết ngươi, vậy thì không họ Hồ. Hồ Thiếu Thu lạnh lùng nói. Thiếu Thu, nếu không ngươi đi trước đưa cái này mặt cho rửa một tí. Nếu không thời gian dài cũng không tốt. Triệu Thanh Tiết nhìn Hồ Thiếu Thu mặt, khuyên nói. Không cần, ngày hôm nay ta liền phải ở chỗ này trông nom. Tối hôm nay, ta sẽ để cho hắn không ra được khách sạn. Hồ Thiếu Thu hung tợn vừa nói. Thật ra thì không cần như vậy. Người phái người ở bên này vây quanh, hắn khẳng định sẽ không đi ra. Tối nay phỏng đoán liền ngủ ở trong khách sạn. Người trước xử lý vết thương khẳng định không có sao. Triệu Thanh Tiết an ủi nói. Cũng đúng, người nói đúng.